Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Tiểu Tuyết không đỏ mặt ngượng ngùng, nghiêm túc suy nghĩ một lát đáp, Lôi phu nhân liếc mắt nhìn nữ nhi một cái, việc này truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Cô nương gia đương nhiên rụt rè một chút, nào có đạo lý tự mình đi gặp người nghị thân. Rụt rè nào có chuyện chung thân đại sự quan trọng. Lôi Tiểu Tuyết chấn động, ta dù sao cũng phải hỏi rõ ràng, lại đưa ra quyết định. Bằng không, chờ ta thật sự gả cho Thẩm gia, tính tình bất hòa, không thành thân mấy ngày sẽ hòa ly, chẳng phải là phiền toái sao? Lôi phu nhân, may mắn đây là nữ nhi, nếu con dâu ở trước mặt nàng nói như vậy, nàng không thể không tức giận. Lôi phu nhân đau đầu không thôi, nghĩ tới nghĩ lui, cắn răng đáp. Cũng được, chờ lần sau Hạ nương tử đến cửa, ta cùng Hạ nương tử nói một câu, mời Thẩm Tam công tử đến Lôi gia một chuyến. Bất quá, Thẩm gia hiện giờ đang làm việc ở Yến Vương phủ. Có việc nghiêm túc, một tháng mới nghỉ một ngày. Ngươi phải kiên nhẫn chờ đợi. Làm sao cần phiền phức như vậy? Thẩm gia không thể tùy ý ra khỏi Yến Vương phủ, nàng cũng có thể đi Yến Vương phủ tìm hắn nha. Lôi Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn sắc mặt Lôi phu nhân không quá vui, không nói ra những lời này, gật đầu đồng ý, không quá hai ngày. Lôi Tiểu Tuyết liền thừa dịp Lôi phu nhân đi ra ngoài làm khách, vụng trộm lẻn ra khỏi phủ. Vì không khiến người ta chú ý, nàng chỉ mang theo hai nha hoàn bên người, lấy cơ muốn đi Hồng Trang Các mua son phấn, từ cửa phụ ra khỏi Lôi phủ. Ngồi lên xe ngựa, rẽ một vòng, liền đi thẳng đến Yến Vương phủ. Sa phu một đường nơm nớp lo sợ, hai nha hoàn thiếp thân càng là lo lắng đề phòng. Tiểu thư thật muốn đi Yến Vương phủ sao? Vừa nghe đến Vương phủ, chân nô tỳ đều nhũn ra. Tiểu thư đừng đi nữa. Đúng vậy, nếu để cho phu nhân biết, các nô tỳ không thể thiếu bị trách nhiệm nặng nề. Lôi Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn qua, hai nha hoàn đồng loạt im miệng. Một canh giờ sau, xe ngựa dừng lại ở ngoài cửa bên Yến Vương phủ. Lôi Tiểu Tuyết tự mình đi đến cửa phòng. Yến Vương phủ không mở cửa chính, người đến bái lạy cũng phần lớn là ở cửa phụ. Quản sự cửa phòng đã quen với quản sự đến tặng lễ thiệp, bất thình lình nhìn thấy một thiếu nữ anh khí mỹ lệ như vậy, cũng cảm thấy kinh ngạc. Dám hỏi cô nương quý họ đại danh, đến Vương phủ chúng ta có gì quý bấy? Lôi Tiểu Tuyết há mồm nói, người ta muốn gặp tên là Thẩm gia, hắn ở trong Vương phủ làm thị vệ, mỗi ngày ở trong phủ làm việc, phiền toái quản sự thay ta truyền một tiếng. Trong Yến Vương phủ thân vệ đông đảo, muốn nói người khác, quản sự môn phòng chưa chắc đã có ấn tượng. Nhắc tới danh Húy Thẩm gia, quản sự ngược lại nhớ rõ. Thẩm Hữu là người nổi tiếng bên cạnh Yến Vương, Thẩm gia là anh họ của Thẩm Hữu, cũng dính hương, ở trong phủ có chút thanh danh. Hơn nữa, Thẩm gia tính tình hoạt bát, thích nói cười, nhân duyên ngoài dự liệu tốt. Quản sự cửa phòng lập tức cười nói, cô nương chờ một chút, ta liền đuổi người đưa tin, mời Thẩm thị vệ đi ra một chuyến. Cái gì, có cô nương nào đến tìm ta á? Thẩm gia có chút kinh ngạc, bọn thị vệ cùng hắn làm việc, nháy mắt nở nụ cười. Đã có cô nương đến tìm, còn không mau đi, điện hạ không ở trong phủ, ban ngày cũng không bận. Nhiều ngươi một người không nhiều lắm, thiếu một người ngươi cũng không sao. Nhanh lên đi, đừng để cô nương nhà họ chờ đợi lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiếng cười điệu của các thị vệ, Thẩm gia đỏ mặt đi đến cửa phòng. Ngày thường hắn chưa từng trêu chọc qua cô nương gia nào, hiện giờ duy nhất có giao tiếp đang nghị thân, chính là Lôi gia cô nương. Cô ấy có phải đến gặp hắn không? Thẩm gia tràn đầy chờ mong, bước nhanh vào cửa phòng. Liếc mắt một cái, liền nhìn thấy thiếu nữ tâm tâm niệm niệm mấy ngày nay. Lôi Tiểu Tuyết hôm nay vẫn mặc quần áo màu tím, dáng người cô cao gầy, so với Thẩm gia, chỉ thấp hơn nửa cái đầu. Trên mặt mày đều là anh khí. Lôi cô nương, trái tim Thẩm gia sắp nhảy ra, kích động cất bước tiến lên. Sao cô nương lại tới đây? Lôi Tiểu Tuyết thanh tú nhướng mày. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thẩm gia cường nhịn xuống xúc động nhếch miệng, trịnh trọng gật đầu. Được, nói chuyện trong phòng cửa có rất nhiều bất tiện. Lôi Tiểu Tuyết dùng ánh mắt ý bảo, quay đầu đi lên xe ngựa. Trái tim Thẩm gia đập thình thịch, đồng thủ đồng cước đi lên. Hai nha hoàn thấy bộ dáng ngốc nghếch này của Thẩm gia, lặng lẽ che miệng cười. Sau đó thức thời lui ra mấy thước, mỗi người nhìn sang một bên, vì chủ tử nhà mình phóng phong. Xe ngựa ngược lại rộng rãi, bất quá, vừa ngồi xuống bốn mắt nhìn nhau, liền hiện ra không hiểu sao. Cuộc đời Thẩm gia chưa bao giờ có những khoảnh khắc căng thẳng và cao thỏm như vậy. Hắn nhìn Lôi Tiểu Tuyết, lấy dũng khí há mồm. Lôi cô nương, hôm nay ngươi đến gặp ta, có phải vì hôn sự của chúng ta hay không? Lôi Tiểu Tuyết dứt khoát lưu loát gật gật đầu. Vâng, thẩm phủ mời quan mối đến cầu hôn. Mẫu thân ta hỏi ta có muốn không? Ta nghĩ, dù sao cũng nên gặp ngươi một lần, nên hỏi rõ ràng. Nên nói rõ ràng, nói đến hôn sự, Lôi Tiểu Tuyết lỗi lạc thẳng thắn, không có nửa điểm cô nương ra thấp thỏm thẹn thùng. Thẩm gia nhìn đôi mắt đen sáng ngời thản nhiên của Lôi Tiểu Tuyết, trái tim đang đập kịch liệt bỗng nhiên vững vàng trở lại. Hắn nghĩ, hắn đã đoán được ý đồ của Lôi Tiểu Tuyết. Quả nhiên, Lôi Tiểu Tuyết há mồm nói. Ngươi cũng nhìn thấy, ta không giống như các cô gái khác. Ta từ nhỏ đã tập võ, thiên phú hơn huynh trưởng bảo đệ trong nhà. Ta không thích đọc sách tập chữ, không thích đánh đàn làm thơ, nữ chủ nghệ, ta tất cả sẽ không. Mẫu thân ta lo lắng ta không gả ra ngoài, muốn thay ta tìm một người khoan dung. Tìm tới tìm lui, chúng ngươi, ngày đó đi phổ tế tự, là trưởng bối cố ý an bài, để cho chúng ta nhìn nhau một cái. Cho nên, ngươi là tương trung với ta, thẩm gia không chút do dự. Đúng, ta cầu mẫu thân mời quan mối đi Lôi gia cầu hôn. Lôi phu nhân nghĩ đến là vừa ý cho ta. Ngươi có đồng ý không? Lôi Tiểu Tuyết không trả lời mà hỏi ngược lại. Những gì ta vừa nói, huynh đã nghe rõ chưa? Nhất thanh nhị sở, thẩm gia nhanh chóng tiếp lời. Ngươi nghe ta nói, con người ta, từ nhỏ cũng không tính là thông minh như thế nào, lại thích lười biếng, cho dù là luyện võ. Đều là tư đệ ta thúc giục, ta mới ngày ngày khổ luyện. Năm ngoái Cẩm Y đại hội, ta không tính là xuất chúng, dính ánh sáng tư đệ, mới vào Yến Vương phủ làm việc. Hiện tại tư đệ là hồng nhân bên cạnh điện hạ, ta vẫn ở trong phủ làm việc, ngày sau có thể thăng chức thiên hộ, coi như không tệ. Về phần những gì ngươi nói, ta căn bản không thèm để ý, ta cũng không thích đọc sách, không thích ngâm thơ đối nghịch, không nói chuyện đàn vẽ tranh. Về phần nữ hồng trù nghệ, trong thẩm phủ chúng ta có tú nương có đầu bếp, làm sao cần ngươi làm những việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia vừa kích động, cũng có chút quên hết tất cả, trực tiếp đưa tay nắm lấy tay Lôi Tiểu Tuyết. Nếu ngươi không ghét bỏ ta không có tiền đồ, liền đáp ứng hôn sự đi. Thẩm gia ta không có bản lĩnh năng lực lớn, chỉ có một tấm lòng này. Ngày sau ngươi gả cho ta, ta nhất định đối tốt với ngươi, bảo đảm cuộc sống của ngươi trôi qua thoải mái. Gả cho ta đi, cách chương.